Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 03, vừa vặn. Treo trang đầu ngọn liễu, người hẹn sau hoàng hôn, trạng vạng tối khoái hoạt chấn, đen được đặc biệt nhanh, thập ngũ từ ma y quan bên trong mở cửa ra, sơ nhất gọi lại hắn, thập ngũ, trước không muốn đi, mỗi đêm đều là dạng này là không được. Không bằng dạng này, đêm nay nghĩ cái cớ lại đi. Sơ nhất nói sự tình, là hắn cùng sư đệ thập ngũ. Mỗi lúc trời tối đều đi phù dung nhà ăn cơm. Không có cách, ma y quan nghèo, hai sư huynh đệ sinh hoạt túng quẫn. Nếu không phải phù dung còn có hắn ca ca tiếp tế, khả năng đã sớm thất vọng đầu đường. Ma y quan tòa này tổ truyền đạo quán, cũng không thể không bán ra. Buổi sáng hôm nay thập ngũ còn muốn cùng sơ nhất thương lượng. Muốn hay không bán đi ma y quan. Góp ít tiền làm chút ít bản sinh ý. Không có cách, hắn cũng muốn cùng phù dung kết hôn. Nhưng kết hôn không phải hai tình tướng hứa liền có thể. Coi như phù dung ca ca của nàng không cần lễ hỏi. Nhưng cũng phải cho phù dung một cái che mưa chắn gió địa phương đi. Phương này phương diện mặt cũng phải cần tiền. Kết quả bị hắn sư huynh sơ nhất dừng lại thuyết giáo. Còn muốn cho hắn tại tổ sư ra trước mặt dập đầu nhận lầm. Kỳ thật, nếu như không có phù dung nhà nàng tiếp tế. Giờ này ngày này sơ nhất. Không biết còn có hay không thuyết giáo thập ngũ lực lượng. Bên này, nghe được hắn sư huynh đã muốn chỗ tốt lại muốn mặt mũi, hành vi. Thập ngũ thờ ơ nói. Biện đại ca người tốt như vậy. Không cần nghĩ lấy cớ. Phù dung nhà họ Biện, anh của nàng tuổi tác lại so với bọn hắn mấy cái lớn. Cho nên sơ nhất thập ngũ đều là xưng hô hắn là Biện đại ca. Sơ nhất lập tức nâng lên âm điệu. Người tốt liền muốn ăn không hắn cả một đời sao? Thập ngũ bó tay rồi. Trực tiếp hỏi, vậy ta hỏi ngươi một câu, ngươi có đi hay không? Sơ nhất rất nghiêm túc nói, người muốn mặt cây muốn vỏ. Đêm nay nghĩ không ra lấy cớ chết cũng không đi. Người từ từ suy nghĩ. Ta đói bụng, ta đi trước. Cứ như vậy, nói cho hết lời thập ngũ liền thoải mái đi. Lưu lại xốc xếch sơ nhất trong gió. Thập ngũ đi vào phù dung nhà nàng. Vừa vặn nàng cùng nàng ca chuẩn bị ăn cơm. Phù dung đêm nay một mặt không yên lòng bộ dáng. Thường ngày lúc này thập ngũ cùng sơ nhất đều tới ăn trực. Đêm nay lại chậm chạp không đến. Phù dung là cái miệng xà tâm Phật nữ hài. Bình thường gặp mặt luôn số mắng thập ngũ. Nhưng là thập ngũ vừa có sự tình gì. Chỉ lo lắng vô cùng. Tựa như đêm nay, thập ngũ chậm chạp không đến. Phù dung chỉ lo lắng hắn có hay không ăn cơm. Ngay cả bưng thức ăn cùng thừa cơm đều là không yên lòng bộ dáng. Để ca ca của nàng đều nhìn không được. Nhịn không được nói một lần nàng. Bất quá. Vừa nhìn thấy thập ngũ đến đây, phù dung con mắt chính là sáng lên, giống như là sinh mệnh đột nhiên có sắc thái. Trên mặt kìm lòng không được liền muốn cười một tiếng, nhưng lại bị nàng cưỡng chế khống chế lại. Nghiêm mặt, không có sắc mặt tốt mà nhìn xem hắn. Thập ngũ ngượng ngùng cười cùng phù dung phất phất tay. Sau đó nhiệt tình hô một câu. Biện đại ca, phù dung anh của nàng mặt chữ quốc, tướng mạo soái khí thành thục. Là khoái hoạt chấn bên trên y sư, trạch tâm nhân hậu, thích hay làm việc thiện, tại thị trấn thanh danh rất tốt, tựa như xế chiều hôm nay, một bệnh nhân bệnh cũ tái phát, mà bệnh nhân này nhà nghèo, tại nhà bọn hắn xem bệnh một mực còn không có đưa tiền. Nhưng coi như thế, phù dung anh của nàng vẫn là vội vã chạy tới trên núi dẫm thuốc, không cẩn thận còn quẹt làm bị thương tay. Ở trên núi nhìn thấy phơi thây hoang dã thi cốt, cũng sẽ cho người ta lập một cái vô tự bi. Hái thuốc trở về trong trấn, gặp được một hộ muốn sinh con dân trấn, còn căn dặn người ta, sinh xong hài tử sau muốn đi hắn trong tiệm cầm chút dược vật bồi bổ thân thể. Người khác nói tướng tùy tâm sinh, thật không lừa ta, phù dung anh của nàng cho người cảm giác tựa như một cái nhà bên đại ca ca như vậy đáng tin. Hắn vừa nhìn thấy thập ngũ, liền trêu ghẹo nói, thập ngũ, làm sao trùng hợp như vậy? Lại sát có kỳ sự nói, Ta tiểu muội thật cùng ngươi tâm hữu linh tê nhất điểm thông a. Ngươi thật vừa vặn đi qua nơi này. Ta tiểu muội thật không cẩn thận nấu nhiều cơm. Đến, cùng một chỗ đi. Nghe được Phù Dung Anh của nàng đều nói như vậy, thập ngũ nơi nào sẽ khách khí. Vẻ mặt tươi cười địa đạo. Tốt, tốt, an vị xuống dưới. Phối hợp sới cơm. Vừa sới cơm còn vừa nói. Ta cũng biết Phù Dung tốt với ta. Phù Dung ở một bên lại khẩu thị tâm phi nói. Quỷ tài đối ngươi tốt. Không biết xấu hổ. Thập ngũ cho Phù Dung vứt mị nhãn. Vậy nói. Ngươi không nói ra. Để ở trong lòng cũng giống vậy. Phù Dung trừng thập ngũ một chút. Da mặt của ngươi thật sự là so tê giác da đại sơn còn dày hơn. Phù Dung anh của nàng mừng khấp. Khởi mà nhìn xem hai người này đấu võ mồm. Kẹp miệng đồ ăn về sau. Hỏi thập ngũ. Sơ nhất ca đâu? Hắn tại cửa ra vào. Thập ngũ dùng đũa chỉ cổng. Sơ nhất cốt khí cuối cùng không kiên trì được 3 giây. Tại thập ngũ sau khi đi. Liền trộm đạo sờ đi theo phía sau hắn. Cũng cùng nhau tới Phù Dung nhà. Chỉ là trốn ở bên ngoài. Nghĩ không ra lấy cớ. Không mặt mũi tiến đến. Suy nghĩ gì? Phù Dung anh của nàng không hiểu. Nghĩ cái cớ tiến đến. Thập ngũ tiến đến Phù Dung anh của nàng bên tai nói. Nghe xong. Phù Dung còn có anh của nàng đều cười. Đang muốn hướng ngoài cửa tìm kiếm thời điểm. Một cái thanh thúy giọng nữ truyền đến. A, béo ca ca. Ngươi lại tới Phù Dung tỷ tỷ nhà ăn cơm nha. Phù Dung còn có anh của nàng. Tăng thêm thập ngũ. Đều theo tiếng kêu nhìn lại. Lập tức liền thấy. Ở trên đường phố ở giữa. Sơ nhất lúng túng đứng tại chỗ. Phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài đang dùng nàng mắt to nhìn xem hắn. Nữ hài chính là ở tại đối diện Lam Hinh. Nghe được Lam Hinh lời này. Sơ nhất lập tức phản bác. Nào có. Ta ở đây là có chuyện. A, ngươi tới nơi này không phải ăn cơm. Là chuyện gì nha? Lam Hinh con mắt đều không nháy mắt mà nhìn xem Sơ Nhất. Sơ Nhất ấp úng nói không ra lời. Phù Dung anh của nàng thấy được. Nhẹ nhàng cười. Đối Sơ Nhất gọi hàng nói. Sơ Nhất ca, trùng hợp như vậy nha. Ngươi ở đây, bận bịu chuyện gì chứ? Nếu không trước tới thuận tiện ăn bữa cơm bận rộn nữa. Dù sao đêm nay Phù Dung nấu nhiều cơm. Mấy người chúng ta ăn không hết. Tốt lắm tốt lắm. Sơ Nhất liên tục không ngừng gật đầu. Chạy chậm đến liền tiến đến Phù Dung nhà nàng. Ngồi vào trên bàn cơm. Tự mình xới lên cơm. Lam Hinh cũng đi theo vào. Nàng từ tiểu ở đây lớn lên. Cùng Phù Dung nhà quan hệ kỳ thật không tệ. Phù Dung còn có anh của nàng. Kỳ thật đều thật thích cái này xinh đẹp tiểu nữ hài. Quả nhiên thế giới này đều là xem mặt. Lam Hinh sau khi đi vào. Đầu tiên là cùng Phù Dung anh của nàng còn có Phù Dung hỏi một tiếng tốt. Sau đó mới chỉ vào đã đang ăn lấy đồ ăn Sơ Nhất. Giòn tan nói. Ngươi còn nói không phải tới dùng cơm. Ta chỉ là vừa vặn mà thôi. Vừa vặn. Kỳ thật ta có chuyện khác. Sơ Nhất nuốt vào trong miệng đồ ăn. Còn đang vì mình giải thích. Phù Dung anh của nàng nhìn cũng không tức giận. Ngược lại một mặt buồn cười nhìn xem Lam Hinh cùng Sơ Nhất đối thoại. Chuyện gì nha? Tiểu nữ hài không buông tha. Rất chân thành mà nhìn xem Sơ Nhất. Bị tiểu hài tử cái này song thuần khiết con mắt vừa chiếu. Sơ Nhất có chút hoảng. Trái nghĩ phải nghĩ. Rốt cục nghĩ ra một cái lấy cớ. Kỳ thật, ta là tới tìm hôm nay hai vị phái Mao Sơn đồng đạo. Xem bọn hắn có hay không tới. Phái Mao Sơn đồng đạo. Sơ Nhất thập ngũ bọn người không có phát hiện. Lam Hinh nghe nói như thế. Đầu có chút thấp. Ngữ khí cũng trầm thấp không ít. Ngược lại là Phù Dung hắn ca hứng thú. Hỏi. Sơ Nhất ca. Cái gì Mao Sơn đồng đạo? A, hôm nay trong quán tới hai cái đạo môn phái Mao Sơn đạo sĩ. Nói là tới tìm kiếm một người. Ta suy nghĩ bọn hắn có hay không tới trong trấn. Liền hỏi một chút mà thôi. Hoang ngôn bắt đầu. Hướng xuống bệnh thành rất đơn giản. Sơ Nhất nuốt vào một miệng lớn đồ ăn. Rất tự nhiên nói. Đúng rồi. Các ngươi có hay không thấy qua. Sơ Nhất còn dùng một cái hỏi thăm câu đến biểu thị. Hắn là thật có việc mới tới. Ăn cơm chỉ là vừa vặn thuận tiện mà thôi. Vừa vặn, Sơ Nhất hỏi cái này lời nói thời điểm. Hắn lại mới lột một miệng lớn cơm. Không có, Phù Dung cùng nàng ca đều lắc đầu. Phù Dung anh của nàng nói. Ta hôm nay đi trên núi hái thuốc. Trong tiệm đều là Phù Dung ở, Phù Dung lắc đầu cũng nói. Ta chưa có xem, Sơ Nhất lại đem ánh mắt chuyển hướng An Tĩnh lại Lam Hinh. Hỏi, tiểu nha đầu, ngươi có hay không thấy qua? Không có. Lam Hinh đầu lắc như đánh trống chầu đồng dạng. Ân, Sơ Nhất ra vẻ uy nghiêm gật gật đầu. Sau đó, cầm chén bên trong cuối cùng một miếng cơm bới xong. Lại bới thêm một chén nữa. Phù Dung anh của nàng mỉm cười nhẹ nhàng lắc đầu. Lại đối Lam Hinh nói. Tiểu Hinh Hinh, ngươi ăn cơm chưa? Muốn hay không cùng một chỗ ăn một bữa cơm? Lam Hinh rõ ràng đang thất thần. Nghe được Phù Dung anh của nàng hỏi một chút. Đầu tiên là sững sờ. Sau đó lấy lại tinh thần. Mở to mắt to thẳng tắp nhìn xem Phù Dung anh của nàng. Đạo, a, không ăn, nha, không cần, chấm ngoặc kép, tiểu Lam Hinh ngươi thế nào? Lam Hinh cái này khác thường cử chỉ. Để Phù Dung anh của nàng thấy ngẩn ra. Đúng nha, Lam Hinh cùng một chỗ ăn một bữa cơm a. Phù Dung cũng nói, Lam Hinh đang muốn lắc đầu. Bên ngoài xông tới một cái giữ lại sợi râu. Một mặt khổ bức dạng 30 tuổi nam tử. Chỉ gặp hắn vội vàng hấp tấp đối Phù Dung anh của nàng nói. Biện y sư, ta lão bà sắp sinh. Lục thẩm lại hồi hương hạ. Làm phiền ngươi tới nhà của ta nhìn nàng một cái. Nam tử này chính là Phù Dung anh của nàng hái. Thuốc trở về gặp phải nam tử. Phù Dung anh của nàng khổ sở nói. Ta là nam nhân, không tiện, Sơ Nhất lập tức chỉ trích nói. Biện đại ca, người không đúng rồi, thấy chết không cứu không phải thầy thuốc gây nên. Phù Dung anh của nàng lo lắng nghĩ đến, nhìn thoáng qua muội muội của hắn về sau. Kế thượng tâm đầu, đối Phù Dung nói. Phù Dung, không bằng ngươi tới đón sinh, ta ở bên cạnh dạy ngươi như thế nào làm đi. Ta sao? Phù Dung sững sờ. Chỉ mình cái mũi nói, đừng bảo là nhiều như vậy a, không còn kịp rồi, nhanh lên, làm phiền ngươi nha, sợi râu nam tử rất lo lắng, đã nhanh muốn khóc, Phù Dung anh của nàng ở bên cau mày nói, loại tình huống này rất cần người hỗ trợ, Sơ Nhất thập ngũ các ngươi cũng đi hỗ trợ đi, vậy ta cũng đi, Lam Hinh cũng chen vào nói tiến, đến, không đợi Phù Dung anh của nàng cự tuyệt. Cổng liền tiến đến một cái màu trắng váy ăn mặc mỹ mạo nữ tử. Nàng vừa đi về phía Lam Hinh, vừa nói, không được, người không thể đi. Lam Hinh xoay người, vừa nhìn thấy nữ tử này, liền cong lên miệng, đạo, Mary Azi, cái này bị Lam Hinh xưng là Mary Azi nữ tử. Đi tới Lam Hinh bên cạnh, lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng, đạo, cuộc sống khác hài tử loại đại sự này. Người đi quấy rối cái gì? Nói xong Lam Hinh, Mary liền áy náy nhìn xem Phù Dung anh của nàng. Đạo, không tốt ý tứ. Biện y sư, Lam Hinh cho các ngươi thêm phiền toái. Không phiền phức, không phiền phức. Phù Dung anh của nàng, lúc này một chút cũng không có bình thường tự nhiên hào phóng. Mà là giống một cái mới ra đời nam sinh. Gặp mình nữ thần câu nệ bộ dáng. Mary lại đối một cười. Sau đó lại đối Lam Hinh nói, đi thôi, chúng ta về nhà đi, mụ mụ ngươi cơm đã nấu xong, mà lại, ba ba của ngươi cũng xuất quan. Nghe được phía trước, Lam Hinh còn có chút xem thường. Nghe phía sau, Lam Hinh trên mặt liền lộ ra một bộ vẻ hưng phấn. Thật sao? Mary khẳng định gật gật đầu. Lam Hinh trái lại, mang theo Mary nhảy cẫng đi. Mà lúc này, Phù Dung anh của nàng còn tại ngây người bên trong. Kia sợi râu nam tử đã gấp không được. Đạo, biện y sư, van cầu ngươi. A, không tốt ý tứ. Ta đi lấy ngay bây giờ gói thuốc. Phù Dung anh của nàng lấy lại tinh thần. Ngây ra một lúc, vội vàng nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.